Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, chương 342, gặp mặt. Tiếp nha, làm gì không tiếp? Miễn phí ăn ở cơ hội thêm ngắm cảnh cơ hội. Làm gì không đi? Lotus không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói. Bánh gato đảo cùng Toto Land nhưng là địa phương tốt. Nắm giữ đếm không xuể đồ ngọt đây. Hắn không đi mới là đầu óc vô nước đầy ngẫm lại những kia trên hòn đảo mỹ vị đồ ăn. Còn có đồ ngọt tỏa ra hương vị. Hắn đều phải chảy nước dãi, tuy rằng đồ ngọt không có thịt ăn ngon như vậy. Nhưng hắn vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp thu. Đại vương, ta đến nhắc nhở ngài một câu, Toto Land hết thảy phòng ốc đều là dùng để ở người cùng xem xét, không phải dùng để ăn. Đại hoàng nha nghe Lotus ngụm nước nhỏ xuống âm thanh, không khỏi che chán khuyên nhủ đại vương, nếu như đem vương quốc lên, dùng điểm tâm ngọt kiến tạo nhà cùng kiến trúc ăn, Big Mom băng hải tặc e sợ sẽ nổi giận, này có quan hệ gì? Điểm tâm ngọt không phải là dùng để ăn sao? Bản vương sẽ thiếu ăn một chút, lại nói. Big Mom băng hải tặc nhiều như vậy nắm giữ điểm tâm ngọt trái cây năng lực người. Bản vương ăn chút điểm tâm ngọt làm sao? Lotus mở miệng nói rằng, cảm thấy này đều là chút lòng thành. Chính là một điểm tâm ngọt mà thôi. Big Mom băng hải tặc hẳn là không dễ giận như vậy, đại vương. Ngài nói như vậy, ta liền càng lo lắng, đại hoàng nha vốn là chỉ là có chút không nói gì. Bây giờ nghe Lotus sau, chính là lo lắng, có cái gì tốt lo lắng. Yên tâm đi, Big Mom băng hải tặc muốn giữ lại bản vương đó là chuyện không thể nào, bản vương là ai? Bản vương nhưng là sóng bên trong tiểu bạch long a. Lotus nghe vậy, khoát tay một cái nói, ta hiện tại là phi thường lo lắng. Đại vương, đại hoàng nha nghe vậy đau đầu nói, đại vương nói đều nói cái gì a? Được rồi, không nói, nên xem cuộc vui. Big Mom thuyền hải tặc cập bờ, chúng ta ở đây chậm rãi các loại salad katakuri đến là được. Nhớ kỹ, đợi lát nữa người đừng mở miệng lung tung salad katakuri kenbunsoku haki, nhưng là có thể. Nhìn thấy ngắn ngủi tương lai, Lotus khoát tay một cái nói. Nên đến xem cuộc vui thời điểm, bọn họ đừng thảo luận, được rồi, ta sẽ, đại hoàng nha nghe vậy gật gù. Sau đó ánh mắt theo Lotus đồng thời hướng về bến tàu nhìn lại, trên bến tàu. Mang theo Big Mom băng hải tặc cơ sĩ thuyền hải tặc chậm rãi ngừng ở bến tàu. Baby Nam cùng Buffalo đứng ở trên bến tàu lẳng lặng đợi Salad Katakuri đến thuyền hải tặc chậm rãi dừng sau. Một bóng người liền từ thuyền hải tặc lên nhảy xuống. Katakuri tiên sinh chào ngài. Thiếu chủ để chúng ta ở đây tiếp ngài đây. Baby Nam nhìn thấy Salad Katakuri sau, mở miệng nói rằng, các ngươi là Doflamingo người sao? Katakuri nhìn một chút đứng Baby Nam cùng Buffalo mở miệng nói, đúng. Katakuri tiên sinh, Buffalo gật gù, vội vàng nói, các ngươi biết Ngưu Ma Vương ở nơi nào sao? Ta tìm hắn có việc, Katakuri gật gù. Mở miệng nói cũng không muốn ở chuyện nhàm chán lên, lãng phí thời gian, Ngưu Ma Vương tiên sinh liền ở nơi nào đây? Katakuri tiên sinh, Baby Nam nghe vậy, lập tức chỉ cách đó không xa che nắng lều dưới. Cái kia ngồi hai bóng người, ồ, Katakuri nghe vậy nhìn lại. Đúng là không nghĩ tới Ngưu Ma Vương ngay ở trên bến tàu. Bớt đi hắn không ít tìm kiếm công phu, vậy ta liền chính mình qua đi. Người giúp ta cùng Doflamingo nói. Tâm ý của hắn, ta thu được, Katakuri mở miệng nói. Xoay người liền hướng về Lotus phương hướng mà đi, đại vương. Salad Katakuri đến rồi, che nắng lều dưới. Đại hoàng nha nhìn một chút đi tới Salad Katakuri. Quay về Lotus mở miệng nói, Salad Katakuri là ai? Bản vương làm sao không nhớ rõ nhận thức người này, Lotus nghi hoặc mà gãi gãi đầu. Có chút mê man nhìn đại hoàng nha thấy thế. trên mặt biểu hiện lập tức cứng lại rồi. Salad Katakuri là ai? Đại vương hỏi hắn. Hắn thực sự là khâm phục đại vương này, vua màn ảnh cấp bậc hành động a. Trong nháy mắt thiên biến vạn hóa, sinh động hình tượng diễn dịch cái gì gọi là trở mặt không quen biết vừa vẫn là đại vương nói. Salad Katakuri Kenbunsoku Haki đã có thể nhìn thấy ngắn ngủi tương lai. Đại vương nếu như thật sự không biết Salad Katakuri, đánh chết hắn đều không tin, ta là Big Mom băng hải tặc Katakuri. Ngưu Ma Vương, Katakuri đi tới Lotus, nghe được Lotus sau, mở miệng nói rằng, há, hóa ra là Big Mom băng hải tặc, bản vương liền nói mà. Ngươi đi tới thời điểm, Haki huy vũ, khí vũ hiên ngang vừa nhìn chính là có lai lịch a. Lotus nghe vậy, cười nói, trang dùng sức trang, đại hoàng nha đúng là muốn nhìn một chút chính mình đại vương trong hồ lô đựng gì thế thuốc, ngạch. Katakuri nghe vậy không khỏi sững sờ, loại này vừa thấy mặt đã bị khen sự tình, hắn còn giống như là lần thứ nhất thấy a, hắn nên nói cái gì cho phải đây? Đến đến, Katakuri huynh đệ đường xa mà đến, khẳng định là mệt nhọc bôn ba. Bản vương dẫn ngươi đi Don Quixote gia tộc biệt thự nghỉ ngơi thật tốt một phen. Lại để Đô Flamingo cố gắng chiêu đãi hai ta, ngươi nói thế nào? Lotus thấy Salad Katakuri không nói lời nào, chủ động mở miệng nói, đại hoàng nha ở một bên nghe vậy, không khỏi che mặt của mình. Đại vương không biết xấu hổ như vậy thật sự được không, lại có thể vô liêm sỉ đến mức độ này, vô liêm sỉ. Theo tới được Baby Năm cùng Buffalo sau khi nghe, không hẹn mà cùng mắng to Ngưu Ma Vương thực sự là quá vô liêm sỉ. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được dùng chỗ khác dùng người khác đồ ăn. Chiêu đãi khách nhân, không cần đi. Ngưu Ma Vương, Katakuri nghe vậy, chán không khỏi bốc lên hắc tuyến nói, tuy rằng lời này là Ngưu Ma Vương nói, nhưng mang tới hắn. Để hắn cảm giác mình cũng rất vô liêm sỉ đây, người này nói chính là nói cái gì a? Ngươi ngàn dặm xa xôi tới được, bản vương nói cái gì cũng phải cố gắng chiêu đãi một phen a, không phải vậy. Bị người ngoài biết rồi chúng ta Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc mặt mũi cũng không có, đi đi. Chúng ta đi Don Quixote gia tộc biệt thự, vừa ăn vừa nói chuyện đi, bản vương biết ngươi nhất định là có chuyện tìm bản vương. Lotus nghe vậy, nghiêm mặt nói, vì lẽ đó, các người Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc liền không thể tự kiềm chế chiêu đãi khách nhân. Tại sao muốn dùng chúng ta Don Quixote gia tộc địa bàn hỗn đản? Buffalo cùng Baby Năm nghe vậy nổi giận đùng đùng nói, này đều là cái gì không biết xấu hổ người a, dùng loại này khẩu khí nói nếu như vậy. Không ngại ngùng sao, thật mất mặt. Một bên đại hoàng nha đã triệt để đem đầu chôn ở Bri. Hắn thực sự là không chịu được đại vương. Được rồi, Katakuri cân nhắc luôn mãi sau, vẫn là đồng ý dù sao. Ngưu Ma Vương đều nói như vậy, hắn cự tuyệt nữa liền không tốt. Ngưu Ma Vương sau đó nhưng là muốn trở thành hắn em rể. Thế mới đúng chứ. Baby Năm tiểu thư, phiền phức ngươi về Don Quixote gia tộc biệt thự giúp chúng ta chuẩn bị đồ ăn cùng rượu đi. Lotus nghe vậy cười nói, xoay người lại quay về Baby Năm nói rằng, được rồi, ta vậy thì đi. Baby Năm nghe vậy lập tức đáp ứng nói, chạy chậm liền bắt đầu rời đi. Baby Năm, Buffalo thấy thế lập tức mở miệng nói, chuẩn bị gọi về Baby Năm, nhưng hắn lời vừa mới mở miệng, Lotus liền đến bên người, thưởng hắn chán một viên lớn hạt rẻ. Trực tiếp đánh ngất hắn, đại hoàng nha đừng bịt tai trộm chuông. Đi ra đem Buffalo thu thập một chút đi, bản vương đến cùng Katakuri huynh đệ đi Don Quixote ra tộc biệt thự, đợi lát nữa người nhớ tới để vận chuyển đồ ăn thuyền hải tặc. Đem đồ ăn dỡ ở che nắng lều bên trong liền được rồi. Lotus thu thập xong Buffalo sau, quay về đại hoàng nha nói rằng, được rồi. Đại vương, đại hoàng nha nghe vậy, lập tức đem vải đem ra, từ che nắng lều bên trong đi ra. bắt đầu đem Buffalo kéo vào chúng ta đi thôi. Katakuri huynh đệ, Lotus nhìn đại hoàng nha cử động, gật gù sau đó, quay về một bên đứng Katakuri nói rằng, được rồi, Katakuri mở miệng nói. Theo Lotus trước khi rời đi, còn nhìn một chút trên đất lưu lại một đạo vết kéo Buffalo cảm thấy Nghiêu Ma Vương cùng Doflamingo. Quan hệ thực sự là kỳ quái. Don Quixote gia tộc bên trong biệt thự. Doflamingo ngồi ở chỗ ngồi nhìn hai bên ngồi Lotus cùng Katakuri. Chán thiêu đốt hừng hực lửa giận, hắn là thật không có nghĩ đến Nghiêu Ma Vương vô liêm sỉ có thể đến mức độ này. Lại nắm Don Quixote gia tộc biệt thự chiêu đãi người không nói, còn ăn hắn uống hắn, liền câu cảm tạ đều không có, hiện tại càng là hoàn toàn không thấy hắn, đến. Đừng khách khí, làm nhà mình như thế là được. Katakuri huynh đệ, thích gì ăn? Cứ việc nói, bản vương để Doflamingo đi lấy, ngươi nói ngươi thật xa. Tới bên này một chuyến cũng không dễ dàng chính là chứ. Tuyệt đối đừng khách khí, Lotus ngồi ở trên ghế, mở miệng nói rằng trong giọng nói tràn đầy lời khách sáo, không cần. Ta đến chỉ là đưa thiệp mời đưa cho ngươi, đây là mẹ chuyện phân phó. Katakuri nghe vậy lắc đầu nói, hắn luôn cảm thấy Doflamingo trên người hỏa đã đốt tới chính mình dưới chân, ai nha. Katakuri huynh đệ, người vậy thì khách khí, thật xa đến. Liền chén nước đều không uống tại sao có thể a? Lotus nghe vậy, mở miệng nói, cảm thấy Katakuri thực sự quá khách khí, đem nơi này làm nhà mình không là được, như thế khách khí làm gì? Người nhìn hắn nhiều nhập ra tùy tục, cũng không cần Doflamingo nói, liền chính mình hiểu, thật sự không cần. Đây là thư mời Nghiêu Ma Vương, người nhớ tới nhất định phải đến. Không phải vậy mẹ sẽ không cao hứng. Katakuri lắc đầu một cái. Tiếp theo đem thư mời cho Lotus, tốt đi. Được rồi, Lotus thấy thế bất đắc dĩ nói. Thực sự là hắn muốn tận cái người chủ địa phương cũng không được. Katakuri căn bản không cho hắn cơ hội, người nhớ tới đến thời điểm chờ tới chế. Nghiêu Ma Vương, tiệc trà thời gian viết ở thư mời lên ngươi, nếu như đến muộn mẹ sẽ không vui. Katakuri nhìn Lotus chuyển động thư mời nhắc nhở. Nghiêu Ma Vương dù sao cũng là lần thứ nhất tham gia tiệc trà, khả năng không rõ ràng những chuyện này, hắn đến căn dặn một phen mới được, yên tâm đi. Bản vương sẽ sớm một chút đi, đây chính là Katakuri huynh đệ ngươi tự mình đưa tới. Bản vương làm sao có khả năng sẽ thất lễ, Lotus nghe vậy đảm bảo nói. Đây chính là ăn uống chùa vé vào cửa đây, hắn lại không ngốc. Tại sao phải đến muộn? Đối với hắn lại không có gì hay, nơi đi sớm nói không chắc còn có thể ăn nhiều một chút đồ ăn đây. Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.